Khuynh Thế Thiên Tài, chương 21, Hợp Nhất Nguyên Tố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya trong sơn mạch hỏa viễn, một đạo kinh khí di động với tốc độ kinh người khiến cho chúng ma thú trong sơn mạch khiếp nhược gào lên ngao ngao vội cong đuôi tìm đường chạy trốn thiên A, ban ngày đã có một yêu nghiệt chiến đấu vượt cấp rồi, đến tối lại đón tiếp ác thần ghé thăm nữa sao? Đầu năm nay làm ma thú thật chẳng sung sướng gì a, đạo kinh khí lướt qua như cơn gió khiến chúng ma thú lạnh thấu xương, hắn tiến sâu vào sơn mạch và cuối cùng dừng lại bên ba cây hỏa linh quả bị vặt trụi lùi, đây chính là chỗ mà buổi sáng nhóm Lạc Y đã dừng chân. Nếu như nàng có ở đây nàng sẽ nhận ra ngay người xuất hiện. Chính là thiếu niên Tử Y, Lãnh Hàn Thần. Lãnh Hàn Thần, tiến lại phía ba cây hỏa linh quả tay khẽ vốt ve tán lá, trong đôi mắt màu nâu thăm thẳm dâng lên một tia khó hiểu kỳ lạ. Nàng, là ai? Tại sao ta luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc giống như đã biết nhau từ lâu, nhưng kỳ lạ là ta chưa gặp nàng bao giờ. Nàng rốt cuộc là ai? Một tia trí nhớ xẹt nhanh qua đầu Lãnh Hàn Thần, hắn muốn bắt giữ nhưng thủy chung vẫn không bắt được cái gì. Phòng ấn ký ức đang dần buông lỏng, có lẽ gặp nhau xác thực là một định mệnh, hắn có cảm giác hắn sẽ gặp lại nàng sớm thôi, rất nhanh sẽ gặp lại. Trong khi thiếu niên rối rắm với những ký ức và suy nghĩ thì Lạc Y vẫn vô tư. Nàng lách mình tiến vào không gian với Bạch Phong. Ngươi giờ mới nhớ đến ta à? Bạch Phong trong y phục màu trắng thướt tha tiến lại, nàng vươn tay tao nhã. Vuốt lọn tóc khóe môi hơi cong lên thành bộ dáng hờn dỗi vô cùng xinh. Đẹp, Lạc Y ngại ngùng sờ sờ cánh mũi. Nàng cũng không muốn như vậy mà, nhưng nàng thực sự quá bận không thể tùy thời tiến vào không gian được. Nếu để Lạc Kiên phát hiện điểm dị thường sẽ không hay. Bạch Phong hừ một tiếng. Ngươi lại định nói ngươi rất bận đi. Đúng là như vậy à, Lạc Y cười khổ, vội lãng sang chuyện khác. Tiểu Cầu như thế nào rồi? Lạc Y thật sự rất nhớ Tiểu Cầu, mấy ngày nay không thể gặp nó, không biết nó sống như thế nào à, hừ, ngươi đừng nhắc đến con vật đó nữa. Thật tức chết ta, nó dám suốt ngày tiến vào tòa linh quang của ta, vừa ra ngoài liền nhai nguyên một mãng lớn thảo dược ta vất vả trồng một vạn năm, còn cắn luôn cả mạch khoáng thạch của ta, tức muốn chết. Lạc Y nghe mà khóe môi dần giật, đừng nói Bạch Phong nổi điên, là nàng cũng sẽ tức giận à, phá của. Quá phá của, thảo dược một vạn năm tùy tiện đào một gốc cũng là giá trị liên thành. Tiểu Cầu ăn nguyên một mảnh nha, mạch khoáng thạch trong không gian là mạch khoáng thạch, bắt nguồn từ thần giới, chính là linh khí nồng đậm có được không? Phá của à, vậy. Bây giờ nó thế nào? Ăn nhiều chất đại bổ như thế ngươi không có da chóc thịt bong đi. Ta không biết, nó không cho ai gặp hết, nhưng ta cũng thấy kỳ lạ thân. Thể ma thú này hình như ẩn chứa phong ấn, ta không có cách biết được hắn tu luyện cái gì, mỗi lần muốn đưa linh khí dò xét đều bị đánh bật ra. Lạc Y kinh ngạc khi nghe Bạch Phong nói, cho dù bây giờ Bạch Phong không có bản thể nhưng nàng vẫn vô cùng mạnh nha. Nhưng nàng mạnh như vậy mà vẫn không thể dò xét được Tiểu Cầu thì nó còn mạnh mẽ đến mức độ nào? Mặc dù trong lòng rất khó hiểu nhưng Lạc Y cũng chỉ đành lắc đầu. Đến đâu hay đến đó thôi. Chỉ là nàng rất không ngờ nhìn thân thể béo tròn có vẻ vô dụng kia lại ẩn chứa lực lượng kinh thiên. À, ta vào đây là muốn hỏi một chuyện. Chuyện gì? Bạch Phong hỏi không câu nệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cách nào đồng thời tu luyện 10 nguyên tố ma pháp để chúng phát triển cùng lúc không? Bạch Phong nhíu chân mày. Ngươi gặp bình cảnh rồi. Ừm, trừ hai nguyên tố có ký khế ước ma thú ra thì các nguyên tố khác không phát triển được. Lạc Y rất khổ não nha. Toàn hệ ma pháp cũng không dễ tu luyện, thật ra là có, Bạch Phong hơi ngập ngừng, thật có sao, Lạc Y hết sức vui mừng, thật tốt quá, đừng vội mừng, phương pháp không dễ như vậy, đến lượt Lạc Y nhíu mày, là sao, có lẽ rất khó khăn nhưng chắc ngươi sẽ thành công, đầu tiên ngươi sẽ, phải điên cuồng hấp thụ nguyên tố ma pháp đến cực hạn nhưng không luyện, hóa, sau đó sẽ để nguyên tố bùng nổ phá vỡ kết cấu kinh mạch để hồi phục chi lực tiếp tục mở rộng và cải tạo. Tiếp theo ngươi vận dụng bí pháp, trong cuốn sách này tách riêng từng nguyên tố rồi dung hợp lại, dung hợp đến khi nào ma pháp nguyên tố có màu trắng tinh khiết. Hỗn độn lực, đúng, hỗn độn lực là lực cực kỳ hiếm sinh ra trên con người nên ngươi. Dùng bí pháp tạo nên chính là nghịch thiên, rất khó khăn, bù lại, ngươi, từ nay sẽ tu luyện hỗn độn, đồng thời tăng lên các loại ma pháp. Khi, chiến đấu vẫn có thể tách nguyên tố để áp chế công kích. Bạch Phong cẩn thận chi tiết đều nói hết. Có ảnh hưởng đến khế ước thú không? Không, nghe được Bạch Phong đảm bảo, Lạc Y không còn lo ngại nữa liền tiến vào trạng thái tu luyện. Nói quả nhiên dễ hơn làm, khi bắt đầu công phá kinh mạch Lạc Y đau đến chết đi sống lại, nhưng nàng vẫn kiên trì không từ bỏ. May mắn là hồi phục chi lực tiến hành cải tạo ngay sau đó, đem kinh mạch mở rộng thêm 3 lần, từng chút bồi dưỡng cải tạo thành một dạng. Bền chắc cứng rắn, quá trình khó khăn vẫn tiếp tục, tách nguyên tố rồi tiến hành dung hợp theo thứ tự cũng vô cùng khó khăn. Tinh thần lực tiêu hao rõ ràng tăng dần theo cấp số nhân. Cho dù lạc y tinh thần lực giống như vô hạn cũng không thoát khỏi mệt mỏi. Một ngày, 10 ngày, một tháng 22 ngày. Trong không gian tràn ngập linh khí dao động bùng nổ một quang mang trắng. Tinh khiết bao quanh người lạc y trên người nàng giống như trong suốt. Da trắng nõn, tóc đen nhánh. Đây chính là bộ dáng xinh đẹp tuyệt luân. Sự biến đổi từ trong ra ngoài thật khiến người khác phải ngước nhìn. Bạch Phong mỉm cười, môi mấp máy khẩu hình. Chúc mừng, đây mới chính là bộ dáng của thần nữ. Lạc y vươn tay ngưng tụ nguyên tố ra một mảng trắng tinh sau đó lại liên tục đổi màu của 10 loại nguyên tố ma pháp. Nàng vô cùng vui vẻ cười tới đôi mắt cũng cong cong. Thật tốt nha, các nguyên tố còn lại đều được cải thiện a, chi chi. Một cục thịt tròn vo nhảy vào lòng nàng liều mạng rụi rụi khiến nàng giật mình. Là tiểu cầu cuối cùng cũng xuất quan nha. Hôm nay nàng rất vui nên tốt bụng tha cho nó tội phá sản của nàng vậy. Tiểu cầu không hay biết suy nghĩ của lạc y chớp mắt một cái đã ra ngoài không gian. Hơn một tháng ở trong không gian bên ngoài chỉ vài khắc. Quả nhiên là điểm lợi ích không nhỏ a, cách chương.